Có lúc bạn đã trải qua những phút giây có mặt sâu sắc như vậy, nhưng có thể là bạn không nhận ra là mình đang ở trong trạng thái tâm thức không vướng chút suy tư, dù chỉ trong thoáng chốc. Đó là vì khoảng cách giữa giây phút không suy tư đó và cái dòng suy tưởng miên man xuất hiện sau đó là quá ngắn ngủi. Trạng thái ngộ chỉ kéo dài được vài giây trước khi dòng suy tưởng miên man tràn vào. Nhưng nếu không có giây phút đó thì ta không thể cảm nhận được cái đẹp đang hiện hữu. Lý trí của bạn sẽ không thể nhận ra cái đẹp. Lý trí của bạn cũng không bao giờ có thể tạo ra được cái đẹp. Chỉ khi bạn hoàn toàn có mặt thì nét đẹp và sự linh thiêng đó mới xuất hiện, dù chỉ là một vài giây. Bởi vì khoảng cách quá ngắn ngủi và bởi vì bạn thiếu cảnh giác và tỉnh táo nên bạn không thấy được sự khác nhau rất cơ bản giữa hai khái niệm: sự cảm nhận vẻ đẹp mà không thoáng một chút suy tư nào, với việc suy diễn và đặt tên của quá trình hình thành một ý tưởng ở trong bạn. Vì khoảng cách thời gian quá ngắn nên cái này xảy ra tiếp theo cái kia rất nhanh, và bạn chỉ nhận thức chúng như là một sự kiện mà thôi. Tuy nhiên, vì bạn không thể có mặt để nắm bắt hết được những gì đang xảy ra lúc đó, nên khi dòng suy tưởng tràn vào, tất cả những sự kiện đó chỉ còn là một ký ức mơ hồ ở trong bạn. Khoảng cách thời gian giữa nhận thức trong sáng và dòng suy tưởng miên man ở trong bạn càng rộng thì chiều sâu đời sống tâm linh của bạn với tư cách là một con người càng sâu hơn, tức là bạn càng thêm tỉnh thức. Nhiều người bị giam hãm vì những suy tưởng miên man tới nỗi vẻ đẹp thiên nhiên thật sự không bao giờ hiện hữu đối với họ. Họ có thể nói hoa rất đẹp, nhưng đó chỉ là sự cố gắng dán nhãn hiệu của lý trí một cách máy móc. Bởi vì lòng họ không yên lắng, bởi vì họ không có mặt, cho nên họ không thật sự nhìn thấy bông hoa. Họ không cảm nhận được vẻ tinh túy và thiêng liêng của bông hoa, cũng như họ không hiểu được chính họ, không cảm được bản chất thần thánh của chính mình.